Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 889. Khóc chuyện audio.com. Một canh giờ, mới cùng trùng y tá đem đại bộ phận bệnh nhân đều kêu. Tiểu Dương, tới trợ giúp khuyên nhủ. Tôi thật sự là không khuyên nổi. Y tá buổi sáng hôm nay thò đầu ra. Có chút khóc không ra nước mắt nói. Trầm Mộc Bạch vội vàng chạy tới. Dò hỏi, sao vậy? Y tá chỉ bệnh nhân trong phòng đang dùng giường đem mình cả người bao lại. Số 0910 không chịu rời giường. Nói muốn lần nữa mơ lại giấc mộng. Trầm Mộc Bạch đối với cái này cũng là giờ khóc giờ cười. Sợ trong khoảng thời gian này, cô phải đem một nửa thời gian đều dùng tại chiếu cố trên người bệnh nhân. Cô hỏi hắn vì sao muốn mơ tiếp giấc mộng sao? Đi theo y tá này đi vào. Cô thuận miệng hỏi một câu. Y tá nói, hỏi, hắn không muốn nói, tôi làm sao lừa đều không được. Có thể xấu chết tôi rồi. Này cũng sắp tới thời gian ăn điểm tâm. Trầm Mộc Bạch đến gần, thân thể thấp nhỏ tiếng nói. 091, anh vì sao không muốn rời giường nha? 091 thanh âm rầu rĩ từ bên trong truyền đến. Tôi lại muốn mơ một giấc mộng. Các người ai cũng đừng tới nhao nhao tôi. Tôi đã ngủ thiếp đi. Nghe không được các người nói chuyện. Trầm Mộc Bạch nín cười nói. Vậy anh nằm mơ thấy sao? Đối phương không nói lời nào. Một hồi lâu mới nói. Không có. Trầm Mộc Bạch nhẫn nại tính tình nói. Vậy anh có thể đợi ăn cơm xong, sau đó lại nằm mơ được không? 091 buồn rầu nói. Không, tôi không muốn, như vậy tôi liền không thể tiếp tục mơ giấc mơ kia. Trầm Mộc Bạch giả bộ như kinh ngạc nói. Thế nhưng là anh không uống thuốc cũng không ăn cơm. Cái kia Chu công tự nhiên là không muốn đến cho anh giấc mộng nha. 091 không nói lời nào. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch định dùng một loại phương thức khác lừa gạt. Đối phương rầu rĩ nói một câu. Thật sao, tôi không uống thuốc không ăn cơm ông ấy liền không tìm đến tôi. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút vui vẻ. Ngoài miệng không nhanh không chậm nói. Đúng vậy nha, cho nên anh mau dậy uống thuốc ăn cơm. Ông ấy hôm nay liền sẽ tiếp tục tới tìm anh. Toàn bộ giường bị sốc lên. Lộ ra đầu 091 lông xù. Được, tôi phải ăn cơm uống thuốc nhanh lên một chút. Tiểu Dương, cũng là cô lợi hại. Y tá một bên thở dài một hơi. Đại khái là cô nhìn tương đối thân thiết đi. Đổi tôi liền không được. Trầm Mộc Bạch cười cười. Không nói lời nào, trên thực tế, vô cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Vừa mới chuyển thân qua. Cửa ra vào cách đó không xa thoảng qua hé mở lộ ra khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Cô ngẩn người, y tá thuận theo ánh mắt cô nhìn lên. Hỏi, sao vậy? Trầm Mộc Bạch trong lòng lướt qua vẻ nghi hoặc, có chút không yên lòng đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng là trừ bỏ trong hành lang trống rỗng, không thấy thân ảnh những người còn lại. Cô nghĩ thầm, có lẽ là nhìn lầm rồi đi. Thời điểm đi đến phòng bệnh 503. Hạ Trạch Vũ đang ngồi ở trên giường im lặng xem sách. Trầm Mộc Bạch đi qua nhìn một chút, phát hiện đối phương xem được một nửa, không khỏi có một chút giật mình. Anh xem thật là nhanh. Hạ Trạch Vũ nhìn cô không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch không hiểu chột dạ, nhìn thoáng qua bảng giờ giấc, phát hiện khoảng cách bữa sáng đã qua 10 phút đồng hồ. Thật xin lỗi. Chậm trễ vài phút, chúng ta trước đi căng tin ăn cơm có được hay không? Cô thấy Hạ Trạch Vũ không có ý nghĩ muốn xuống giường. Hơi bất đắc dĩ, đi qua chủ động dắt tay đối phương dụ dỗ nói. Không đi nữa, đợi chút nữa bữa sáng liền bị người ta ăn hết nha. Đối phương lúc này mới ngoan ngoãn đi theo cô xuống giường. Sau đó đi căng tin ăn cơm. Trầm Mộc Bạch trong lòng còn ghi nhớ lấy vừa rồi ở phòng bệnh trông thấy một gương mặt thoáng qua. Nhìn Hạ Trạch Vũ đối diện yên tĩnh cúi đầu ăn cơm. Do dự một chút, mở miệng nói, anh một mực đều ở trong phòng bệnh sao? Cách chương.